Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, hủy diệt. Gen cùng Lucifer chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Gen dựa vào cửu câu ngọc Rinnegan đồng thuật, cùng với cực hạn vượt qua pháp tắc thêm, không ngừng cùng Lucifer tiến hành cận chiến. Omega tạp chí trùng Omega bởi vì đến gen bọn họ cái này tầng thứ. Trừ phi là mở đại chiêu, bằng không tầm xa ma pháp các loại công kích, căn bản là không có cách đối với bọn họ cấp bậc này người tạo thành tổn thương gì. Nhưng nếu là mở đại chiêu nói, cho dù là bọn họ đẳng cấp này, cũng cần thời gian nhất định đi ngưng tụ. Hoặc là đơn giản mà nói, chính là làm phép trước dung. Cho nên tống ra tầm xa công kích, như vậy cũng chỉ còn lại có tốc độ cao này cận chiến, có thể rất nhanh tốc độ phân ra thắng bại. Lucifer, là bởi vì gen lúc trước đánh bể chính mình cánh tay phải. Mặc dù rất nhanh hắn liền khôi phục, nhưng là hoàn toàn đưa hắn chọc giận, cũng liền trực tiếp cùng gen tiến hành cận chiến, mong đợi nhờ vào đó sớm đem gen đánh chết, để tiết hắn mối hận trong lòng. Mà gen, mặc dù rất muốn tại đánh nữa đấu một hồi, nhượng trong cơ thể mình vẻ này rung động, sớm ngày giác tỉnh, nhưng, trên người vẻ này đến từ cái thế giới này cảm giác bài xích, dần dần tăng cường. Hơn nữa Pandora tên ngu ngốc kia nữ nhân, không biết rõ ngay tại chỗ làm gì, cho nên gen cũng chỉ đành cùng Lucifer tiến hành cận chiến. Hy vọng có thể tại trong đoạn thời gian này bên trong, đem Lucifer cho đánh cho bị thương, để cho lui bại. Chẳng qua là, theo thời gian đưa đẩy, cảm giác bài xích dần dần tăng cường, nhượng gen không thể không phân ra một bộ phận tâm thần cùng lực lượng đi ngăn cản thế giới bài xích. Nhưng cũng vì vậy, càng là rơi vào hạ phong. Ác ma sa tăng hình thái Lucifer, mắt thấy gen rơi vào hạ phong, tựa như lúc nào cũng phải bị chính mình tiêu diệt dáng vẻ, nhưng cũng không cảm thấy hài lòng. Thân là cái thế giới này thứ nhất dựa vào bản thân đột phá không theo thần cái này hạn chế tồn tại. Cái thế giới này mạnh mẽ thần, với một cái nửa người nửa thần tiểu quỷ chiến đấu, vậy mà dùng thời gian dài như vậy. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Hả? Huyền nhãn trong thoáng hiện lên một đạo kinh ngạc. Hắn phát hiện, Lucifer lúc này trong quả đấm, đột nhiên bắt đầu xuất hiện ngoài ra vài cổ pháp tắc ba động. Là nghĩ mượn từ một kích này giết chết ta sao? Hừ, tên ngu ngốc này vẫn là trước sau như một cao ngạo a. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng gen nhưng cũng cảnh giác. Đơn thuần một cổ lực lượng pháp tắc, hắn bây giờ cũng đã rơi vào hạ phong, chớ đừng nhắc tới trộn mấy loại pháp tắc làm một thể quả đấm. Lực lượng, tử vong, hắc ám, thần thánh, bốn pháp hợp nhất. Mặc dù ta giờ phút này bị bởi vì người phản bội mà thực lực chế ngự, nhưng ngươi có thể chết ở ta cái này mạnh nhất chi quyền trên, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lucifer hai quả đấm trên lại ngưng tụ ra bốn đạo pháp tắc, hơn nữa quỷ dị hợp làm một thể. Hơn nữa, một quyền này chính tại gen trong con ngươi dần dần phóng đại. Một quyền này mang theo lực lượng tuyệt đối, lại có chạm vào chết ngay lập tức tử vong, còn có dụ cho người sa đọa hắc ám, vẫn còn có thẩm phán hết thảy gian ác thần thánh chi lực. Bốn loại sức mạnh quỷ dị lại tràn đầy không khỏe dung hợp vào một chỗ. Một quyền này mang theo bốn loại lực lượng tuyệt đối pháp tắc, gen có thể cảm giác mình nếu là bị một quyền này trúng mục tiêu, đem chắc chắn phải chết. Tại cái này uy hiếp chí mạng bên dưới, gen quên mất hết thảy, quên chính mình có hệ thống, quên chính mình có reincarnation, cũng quên Pandora tồn tại. Trong mắt của hắn, chỉ có cái này sắp cướp lấy tánh mạng mình một quyền. Chính mình liền phải chết ở chỗ này sao? Không, mặc dù một quyền này rất mạnh, nhưng mình tuyệt đối không sẽ chỉ như thế mà thôi. Ta còn có thể mạnh hơn, trở nên mạnh hơn. Ai? Chấm ngoặc kép. Không biết đúng hay không là ảo giác, gen trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe gặp từ chính mình đáy lòng, truyền tới một đạo tiếng thở dài. Mà ở cùng thời khắc đó, huyền thể bên trong vẻ này rung động, bỗng nhiên, dừng lại, đùng, một đạo nặng nề trầm đục tiếng vang, tại cái này sinh cùng bất tử dị không gian bên trong vang dội. Một cổ kinh khủng uy thế, từ gen trên người, khuếch tán ra, vào giờ khắc này, gen mất đi ý thức, cứ việc gen cặp mắt như cũ mở, nhưng trong mắt của hắn, chính là một mảnh mờ mịt. Hắn hết thảy hành động bị bản năng làm khống chế. Đùng, đạo thứ hai trầm đục tiếng vang truyền ra. Trong nháy mắt này, mảnh này sinh cùng bất tử dị không gian, mảnh này trắng xóa không gian, thời gian, tựa hồ cũng bởi vì này nói trầm đục tiếng vang xuất hiện quỷ dị ngừng. Nhưng Pandora cùng Lucifer lại cũng không mất đi ý thức, mặc dù bọn họ giờ phút này không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn như cũ có thể chuyển động. Cái này hiện tượng quỷ dị, nhượng hai người trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hiện tại, rốt cuộc xảy ra cái gì? Hủy diệt, chấm ngoặc kép, trầm thấp không có chút nào cảm tình tồn tại lời nói. Từ gen trong miệng thốt ra. Sau một khắc, Lucifer khoảng cách gen trước trán không đủ 10 phân trên nắm tay. Kia nguyên bản ẩn chứa 4 đạo pháp tắc, đột ngột tiêu tan. Gen ngẩng đầu lên, cặp kia tinh hồng thêm yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan, mang theo mờ mịt, vô thần, không giàu có bất kỳ cảm tình gì tâm tình. Hắn nhìn trước mắt Lucifer, chậm rãi vung ra một quyền. Hủy diệt, giết, chung kết hết thảy, chấm ngoặc kép, lại là kia trầm thấp thêm lạnh lẽo ngữ điệu, không có chút nào cảm tình màu sắc lời nói. Phảng phất là bản năng phun ra lời nói, nhượng gen trước người Lucifer con người đột nhiên co rụt lại. Trong mắt phủ đầy nồng đậm kinh hãi, gen kia chậm rãi vung đến, phảng phất đánh thái cực giống nhau chậm chạp, tùy tiện một đứa bé cũng có thể tránh thoát, tựa hồ căn bản không có bất kỳ uy lực một quyền. Lại để cho Lucifer trong mắt, lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi vẻ mặt, chậm chạp một quyền. Nhìn tựa hồ là không có gì dị thường, nhưng ở Lucifer cùng Pandora bọn họ cấp bậc này mắt người trong, chính là kinh khủng như vậy. Chỉ vì quả đấm này trên bám vào, bị hoàn toàn khống chế, thậm chí là vượt qua hủy diệt pháp tắc. Đơn thuần lực lượng tuyệt đối, tác dụng duy nhất chính là hủy diệt hết thảy lực lượng. Tại cổ lực lượng này trước mặt, tất cả đều thất sắc. Lucifer pháp tắc chi lực, tại này cổ hủy diệt chi lực trước mặt, tỏ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, Lucifer tuyệt đối không có bất kỳ sinh còn khả năng. Dù là, hắn nắm giữ lấy tử vong cùng bất tử pháp tắc. Thế mà, ngay tại huyền nhất quyền cương mới vừa đánh vào Lucifer hung trước đang lúc, gen thân ảnh, đột ngột biến mất, chút nào không có tung tích biến mất. Lưu lại kia có thể một lần nữa nhúc nhích, nhưng lại là mặt đầy kinh hãi Lucifer, cùng Pandora hai người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.